Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, đêm mưa. Cô gái mù, vì sao? Tô Cảnh tò mò hỏi. Cái này Sydney Well thoạt nhìn tính cách rất rộng rãi tích cực. Hơn nữa người cũng thật rất xinh đẹp. Làm sao sẽ cảm thấy khẩn trương đây? Bởi vì ta ngày mai sẽ phải làm giải phẫu. Sydney Well sờ lên khóe mắt của mình. Vừa cười vừa nói. Nói thực ra, ta đây một đời đều không có khẩn trương như vậy qua. Khóe mắt mô cấy ghép giải phẫu. Đúng vậy à. Vậy cần phải chúc mừng ngươi. Tuy nhiên ngươi bây giờ cùng thường nhân không khác. Nhưng dù sao, không nhìn thấy. Chúc phúc ngươi thành công. Dạng này chỉ ít, ngươi có thể thấy rõ ràng ta hình dạng thế nào. Kỳ thật, ta rất đẹp trai. Tô Cảnh cười nói, kết giao bằng hữu thế nào? Tốt. Sydney Well cười nói. Tô Cảnh cười nói liên tiếp dãy số. Đây là số điện thoại của ta. Có thể nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tùy thời có thể gọi cho ta. Tô Cảnh nói. Tốt. Sydney Well gật đầu một cái. Tô Cảnh lại cùng Sydney Well tán gẫu vài câu. Về sau Sydney Well có việc muốn rời khỏi. Tô Cảnh cùng với nàng cáo biệt. Chúc nàng giải phẫu thuận lợi. Sydney Well đi. Tô Cảnh lại không hề rời đi. Mà là tại nơi này ngồi nửa ngày mới ly khai. Sau đó tiếp tục bắt đầu đi dạo. Đáng tiếc. Trừ Sydney Well bên ngoài. Còn có nhường hắn đặc biệt cảm giác hứng thú. Mặt trời chiều ngã về Tây. Tô Cảnh vừa mới thưởng thức một phen mặt trời lặn cảnh đẹp. Kết quả thời tiết lại đột nhiên biến. Trước đó vẫn là khí trời thật là trong xanh. Bây giờ lại bỗng nhiên mưa xuống. Tô Cảnh bước nhanh ly khai dự định về khách sạn. Kết quả chạy không mấy bước cũng đã là phiêu bạt mưa to. Tô Cảnh nghĩ nghĩ đi tới một bên một tòa nhà trọ phía trước tránh mưa. Lốp bốp, mưa rào xối xả mà xuống. Xem ra nhất thời nửa khắc là sẽ không ngừng. Nghe đùng đùng tiếng mưa rơi. Tô Cảnh ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Két két, một chiếc xe taxi bỗng nhiên đứng tại nhà trọ phía trước. Cửa xe mở ra, dù đen trống lên, theo sát lấy một nữ nhân xuống xe. Sydney Well. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn hô. Là ngươi, Tô Cảnh. Sydney Well cũng rất bất ngờ. Chống lấy dù đi tới Tô Cảnh bên người, ngươi làm sao ở nơi này? Tránh mưa à, ngươi đây, ta ở chỗ này. Sydney Well vừa cười vừa nói. Tô Cảnh cười cười, nhìn đến chúng ta rất có duyên phận à. Nơi này nhiều địa phương như vậy. Ta vừa lúc ngay tại nhà ngươi lầu dưới tránh mưa. Là rất khéo. Sydney Well nở nụ cười xinh đẹp. Nghĩ nghĩ do dự nói ra. Mưa này còn không biết bao lâu mới có thể ngừng. Muốn hay không? Đi lên ngồi một chút. Có được hay không? Tô Cảnh ngược lại là không nghĩ tới Sydney Well sẽ mời bản thân đi lên. Miễn là ngươi không phải người xấu. Bất quá, coi như ngươi là người xấu cũng không sợ. Nhà này bảo an người rất tốt. Sydney Well cười nói lấy. Sau đó đẩy cửa chuẩn bị đi vào. Tô Cảnh cười. Đi theo nàng đi vào. Vừa mới đi vào, liền gặp được một cái mập mạp ăn mặc đồng phục nam nhân đi tới. Hẳn là nhà này nhà trọ nhân viên quản lý. Cũng chính là bảo an. Này, Miguel. Sydney Well cười chào hỏi, Hoa Bách Hợp. Nhân viên quản lý nhìn thoáng qua bên cạnh Hoa Bách Hợp vừa cười vừa nói. Buổi sáng mới vừa đổi. Ta càng ưa thích hoa hồng. Nhưng ngươi là người thứ nhất chú ý tới. Đúng rồi. Đây là... Nhân viên quản lý nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh, mới quen đấy bằng hữu. À, nhân viên quản lý lên tiếng. Đánh giá Tô Cảnh tựa hồ phải nhớ kỹ hắn bộ dáng một dạng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sydney Well mang nam nhân về nhà. Hơn nữa còn là tân bằng hữu. Một đường đi tới bên cạnh thang máy. Sydney Well rất tự nhiên ấn thang máy cái nút. Chờ lấy thang máy xuống tới. Ngày mai giải phẫu. Khẩn trương sao? Nhân viên quản lý hỏi. Sydney Well. Không. Ha ha. Trên thực tế, ta trong cuộc đời chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Nhân viên quản lý cười. Thân mật nói. Mẫu thân của ta giải phẫu trước một đêm. Nàng uống hai chén rượu Tây Ban Nha.